mau, bản đạo nhân có chuyện quan trọng cần báo. Kim Linh đồng tử quát lên, đã nói không gặp ngươi, lão nhi nếu không đi thì hãy xem một kiếm của ta. Bất Mộc cả giận nói, không đạo lý gì cả. Kim Linh cũng tức giận đứng lên, cho rằng đối phương là cố ý đến đây gây sự, lập tức quát to. Ngũ Hành, lưu lại người này. Ầm ầm long, Ngũ Hành phiên thiên ấn tung ra lao tới, phía sau kéo dài một dải ngũ sắc kỳ quang, không đầu không đuôi hướng Ất Mộc đạo nhân chấn áp xuống. Ất Mộc đạo nhân lấy làm kinh hãi, trầm giọng nói. Tiểu tử vô lễ, tay phải phất lên, liền có một bóng cây hư ảnh thật lớn xuất hiện, ngăn chặn Ngũ Hành phiên thiên ấn. Cách chương.